Một nghĩa là người đó sẽ được liên hệ ít nhất mỗi tháng một lần. Điều này có nghĩa là tôi đang có mối liên hệ mật thiết với người đó, có thể là bạn bè hay một cộng sự kinh doanh mới. Đối với những mối quan hệ mới thiết lập, một có nghĩa là tôi vẫn chưa tạo được nền tảng vững chắc thông qua ba cách tiếp cận khác nhau. Mỗi khi tôi liên hệ với ai đó, tôi thường ghi lại một chú thích ngắn ngay bên cạnh tên của họ, cho biết lần cuối cùng tôi liên hệ với họ là khi nào và thông qua phương tiện gì. Nếu tháng trước tôi đã gửi email hỏi thăm đến một khách hàng tiềm năng được đánh dấu 1, tháng này tôi sẽ gọi điện thoại. Ngoài ra những nối kết nào được xếp hạng 1, tôi chép vào điện thoại di động và gắn cho họ một mã quay số nhanh. Tôi rất thích chế độ quay số nhanh này vì nó cho phép tôi tìm và liên lạc nhanh. Nếu tôi có chút thời gian rảnh trên taxi, tôi chỉ việc dò tìm theo những mã số này và gọi vài cuộc điện thoại cho những người gần đây tôi không liên lạc. Số 2 nghĩa là tôi thỉnh thoảng cần phải liên hệ để cập nhật tình hình. Đây là những người quen tình cờ hay những người tôi biết khá rõ. Họ sẽ nhận được một cuộc điện thoại hay email mỗi quý. Tôi cố gắng đưa tên những người này vào khi tôi gửi thư thông báo liên quan đến công việc, và cũng như tất cả những người khác trong mạng lưới, mỗi năm họ còn nhận được thiệp điện hay thiệp chúc mừng sinh nhật, lễ Tết v.v. Những người được xếp vào nhóm 3 là những người tôi không biết rõ, và vì lý do thời gian, hoàn cảnh, tôi không thể dành thêm nỗ lực để phiên truyền với họ. Những người này thuần túy chỉ là quen biết, những người tôi tình cờ gặp, nhưng không hiểu sao lại có tên trong danh bạ của tôi. Tôi cố gắng bằng cách này, hay cách khác, liên lạc với nhóm này ít nhất mỗi năm một lần. Điều thú vị về nhóm này là do bạn không quen thân với họ, nên khi bạn liên lạc và gửi thiệp email, bạn sẽ nhận được những phản hồi rất vui. Đa số mọi người thường tỏ vẻ vui sướng, trí tò mò của họ bị kích động một khi người nào đó họ không quen biết lại gửi thiệp chúc mừng, dù là những lời nhắn ngắn ngủi thôi. Bước thứ ba, như tôi đã nhắc đến trong chương về ghi nhận tên người, là phân loại mạng lưới của bạn thành những danh mục điện thoại. Theo thời gian, danh sách tổng hợp sẽ trở nên quá cồng kềnh và bạn không thể làm việc trực tiếp trên đó. Danh mục điện thoại sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung nỗ lực. Bạn có thể sắp xếp chúng theo số thứ tự, theo thành phố hay theo ngành nghề, v.v. Bạn hoàn toàn tự do sắp xếp. Nếu tôi bay đến New York chẳng hạn, tôi sẽ in ra danh mục điện thoại New York và gọi vài cuộc điện thoại cho những người được đánh số 1 khi tôi đặt chân xuống sân bay. Chào Jen, tôi mới đến New York và chợt nhớ đến bạn. Lần này tôi không có thời gian gặp bạn, nên tôi chỉ muốn gọi điện cập nhật tình hình. Danh mục New York này cũng rất hữu ích khi khoảng một tuần trước khi đi, bạn có thể sử dụng nó điền vào những khoảng thời gian còn trống trong lịch trình làm việc của mình. Làm thế nào tôi có đủ thời gian? Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, bạn có thể tìm thấy thời gian bất cứ ở đâu. Tôi phiên truyền trên taxi hoặc trên xe riêng, tôi phiên truyền trong nhà tắm với chiếc BlackBerry, tôi thấy chán cuộc hội thảo, tôi phiên truyền bằng email. Tôi có thói quen lưu giữ tất cả những email tôi đã gửi đi và nhận được. Khi nhận được, tôi chuyển nó vào thư mục cho biết tôi đã trả lời thư hay chưa. Sau đó tôi chỉ việc mở những email chưa trả lời và bắt đầu phiên truyền. Tôi cũng tập thói quen kiểm tra lại danh sách tổng hợp vào cuối tuần và so sánh với những hoạt động hay chuyến công tác nào tôi dự định cho tuần sau. Bằng cách này tôi luôn được cập nhật và mang theo một danh sách đáng tin cậy bên mình suốt cả tuần. Một cách tiết kiệm thời gian khác là phải thật tập trung khi gọi điện thoại. Có nhiều khi nghĩ lại thật buồn cười, tôi gọi điện mong không gặp được người đó. Đôi khi bạn không có đủ thời gian để nói chuyện thật cặn kẽ, bạn chỉ muốn nhắn lại lời thăm hỏi. Tôi cố gắng ghi nhớ về thói quen sử dụng điện thoại của mọi người, và tôi chỉ muốn để lại lời nhắn. Tôi sẽ gọi khi tôi biết họ không có mặt. Gọi điện thoại đến văn phòng thật sớm hoặc thật muộn thường sẽ đem lại kết quả này. Vấn đề quan trọng là bạn phải đưa khái niệm phiên truyền vào trong công việc hàng ngày của mình. Một số tổ chức cần đưa cả phiên truyền vào quy trình nội bộ của họ. Tôi nghe nói tại hãng tư vấn Kinsey, người ta thực sự đề ra một quy tắc là khi một CEO mới bổ nhiệm được 100 ngày, Kinsey sẽ chỉ định một nhà tư vấn của họ gọi điện để xem Kinsey có đóng góp giúp đỡ được gì không. Theo Kinsey, 100 ngày là vừa đủ để vị CEO mới nắm được tình hình, nhận biết được nhưng chưa đủ thời gian để ra tay tìm các giải pháp. Khi phiên truyền trở thành một công cụ đáng tin cậy trong hoạt động kinh doanh, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy các công ty phần mềm nhanh chóng phát triển những sản phẩm để giúp bạn phiên truyền dễ dàng hơn. Lasso là một chương trình mới rất ngắn gọn mà tôi thấy rất hữu hiệu. Phần mềm này được thiết kế giúp mọi người giữ liên lạc với nhau và giải quyết vấn đề đau đầu là thông tin liên lạc không được cập nhật. Phần mềm này sẽ xâm nhập vào database các kết nối, trích ra những người có địa chỉ email và gửi thư yêu cầu họ cập nhật thông tin cá nhân theo những gì bạn đang lưu trữ. Khi thông tin đã được cập nhật, nó sẽ gửi cho bạn một email thông báo, thế là bạn đã từ Penguin. Tôi sử dụng phần mềm này mỗi 6 tháng một lần và đã trở thành khách hàng thân thiết rồi. Cách đây không lâu, tôi cho Blasto chạy cập nhật thông tin, vài ngày sau tôi nhận được email từ một khách hàng tiềm năng mà tôi đã mất liên lạc từ lâu, trả lời lại rằng, chúng ta nói chuyện cách đây đã gần một năm, cuối cùng chẳng có gì xảy ra, bây giờ có thể là lúc thích hợp để bàn trở lại. Email này đã dẫn tôi đến với một khách hàng trị giá 2 triệu đô la. Phương pháp và nội dung là hai yếu tố quan trọng nhất trong Penguin. Nếu đó là một kết nối thân thiết, tôi sẽ sử dụng Penguin với thông điệp, tôi gọi điện vì tôi quan tâm đến bạn. Tất nhiên thông điệp của tôi sẽ là, chào, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, và tôi chỉ muốn nói cho bạn biết là tôi nhớ bạn, và bạn là một người rất quan trọng với tôi. Dĩ nhiên bạn có thể thay đổi tùy đối phương, nhưng nên nhớ luôn thể hiện thông điệp một cách chân tình nhất. Đối với những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp hay công việc kinh doanh của tôi thường thích dùng công cụ Penguin giá trị gia tăng. Trong trường hợp này, tôi tìm cách mang lại một điều gì đó giá trị trong lúc giao tiếp. Ví dụ như khi một người tôi biết được thăng chức, hay công ty họ đang điều hành, đạt kết quả khích lệ trong một quý, hay khi họ có em bé, tôi cũng thích gửi đi vài bài báo, những lời khuyên ngắn, hay những cử chỉ khác thể hiện tôi đang nghĩ đến họ và sẵn sàng giúp đỡ họ. Hãy sáng tạo. Tôi có một người bạn thường mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số bên mình. Khi anh ta rời khỏi buổi hội thảo hay kết thúc một chuyến đi công tác, anh ta Penguin những người đã gặp bằng một lời chào ngắn gọn kèm theo một tấm hình. Đó là một ý tưởng hay và rất phù hợp với anh ta. Tôi có một người bạn khác lại sử dụng âm nhạc theo cách tương tự. Khi anh ta gặp một người mới quen, anh ta thường hỏi họ thích nghe loại nhạc gì. Anh chàng này có cả một thư viện số về âm nhạc. Từ xưa đến nay, và anh ta luôn cập nhật những bản thu mới nhất. Khi cần phải Penguin, anh ta có thể viết, tôi rất hân hạnh được làm quen với bạn hôm đó. Bạn có nói là bạn thích nghe nhạc ra. Tôi tình cờ có một bản thu rất hiếm của Miles Davis. Tôi nghĩ bạn sẽ rất thích. Nghe xong, bạn cho tôi biết ý kiến nhé. Một khi bạn đã gây dựng được nối kết với một cộng sự mới hay một người bạn, hãy nhớ nuôi dưỡng nó bằng cách Penguin. Đây là một sản phẩm diệu kỳ, chăm bón cho khu vườn bạn bè và cộng sự của mình. Công cụ Penguin căn bản, ngày sinh nhật, những lời khuyên về cách nhắc nhở người khác nhớ đến mình và những sự kiện đặc biệt, thường tập trung vào gửi thiệp Giáng sinh hay Tết ngày lễ. Theo ý kiến cá nhân tôi, không phải là lúc tốt nhất để khởi động cỗ máy Penguin của bạn. Tại sao? Vì rất khó làm nổi bật mình trong số khoảng 150 người khác. Cơ hội Penguin tôi đặc biệt yêu thích vẫn là ngày sinh nhật, đứa con bị bỏ rơi trong số những sự kiện được chào đón trong đời. Khi bạn già đi, những người xung quanh bắt đầu bỏ qua ngày đặc biệt này. Chắc có lẽ vì họ cho rằng bạn không muốn nhớ đến nó. Có thể cha mẹ bạn vẫn nhớ, nhưng anh chị em thì chưa chắc. Còn bạn bè của bạn sẽ tự nhủ, ai lại đi nhắc nhở anh chàng tội nghiệp đó là hắn đang già đi. Chẳng bao lâu, sự thất vọng chồng chất sẽ biến thành phản kháng, và sau đó là căm ghét, hoặc ít nhất cũng thể hiện như căm ghét. Nhưng mà ngày sinh nhật không quan trọng đối với tôi nghe người ta nói với nhau thường xuyên như vậy. Bạn thuyết phục gia đình bạn, đừng có tổ chức gì hết, mà nếu có làm gọn nhẹ thôi. Tôi thì tôi không tin đâu, tôi biết rất rõ bạn muốn gì, bạn quan tâm đến nó lắm, cũng như rất nhiều người khác. Chúng ta đã được huấn luyện từ thời còn bé, cho dù sau này khi lớn lên, chúng ta căm ghét sinh nhật đến thế nào, rằng đây là ngày của riêng ta, ngày của ta đã như thế từ lúc ta còn là một đứa trẻ con, và khi bạn đã 70 tuổi, tận sâu thẳm trong lòng, cho dù bạn có phản đối thế nào, bạn vẫn cảm thấy thích thú được nhớ đến ngày sinh nhật, ngay cả khi bạn không còn nhận được những món quà to cần rực rỡ. Đừng tự dối lòng mình, ai cũng quan tâm đến ngày sinh nhật của mình. Cách đây vài năm, tôi đang đi công tác tại New York thì một tin nhắc nhở xuất hiện trên chiếc điện thoại của tôi, sinh nhật Ken Blosit. Ken là người đã khéo léo vượt qua được người giữ cửa của tôi. Khi tôi gặp Ken lần đó, tôi đã có thông tin liên lạc và tôi cũng hỏi ngày sinh nhật của anh ta như một thói quen tôi thực hiện với tất cả mọi người. Câu hỏi này không có gì là riêng tư và đa số mọi người đều khuyên bẵng ngay sau khi họ nói cho tôi nghe. Ken là một người theo Mormon, sinh ra và lớn lên tại Salake, Utah. Anh ta có tổng cộng 10 anh chị em. Trong một gia đình lớn như vậy, bạn cứ nghĩ anh ta nhất định nhận được rất nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi trong ngày sinh nhật của mình. Tôi đã không tiếp xúc với anh ta hơn một năm. Hôm đó tôi cũng rất bận, và tôi không đọc tin nhắn cho đến tận 3 giờ chiều. Thông thường tôi sẽ gọi điện thoại chúc mừng vào sáng sớm. Như vậy tôi thường bị chuyển vào hộp thư thoại. Và khi họ đến văn phòng sáng hôm đó, họ sẽ được nghe tôi ca bài ca Happy Birthday. Tôi nghĩ có rất nhiều tay lái taxi cho tôi là kẻ gàng. Vì vậy khi tôi gọi cho Ken và anh ta nhấc máy buổi chiều hôm đó, tôi cất giọng Pavarotti của mình hát bài Happy Birthday để chào anh ta. Không cần chào hỏi, không cần khách sáo, tôi cứ thế mà hát. Thông thường tôi sẽ nghe đầu dây bên kia cười vui vẻ và cảm ơn. Lần này, sau khi tôi hát xong, bên kia vẫn im lặng. Ken, anh có đó không? Hôm nay là sinh nhật anh phải không? Im lặng. Chẳng ai đáp lại. Tôi nghĩ mình giống như một thằng điên và đã nhớ nhầm ngày hay gì đó rồi. Ken ơi! Mãi sau anh ta mới ấm ứ. Ừ. Anh ta đang nghẹn ngào, cố gắng ngăn không khóc. Anh có sao không? Anh còn nhớ sinh nhật tôi hả? Anh ta hỏi. Người ta thường rất ngạc nhiên vì điều này. Anh biết không, Kay, năm nay không có ai trong gia đình tôi, không anh chị em nào cả. Thực tế là không ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả. Không ai nhớ cả. Anh ta nói, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ta không bao giờ quên, người ta không bao giờ quên. Chương 21, tìm cột neo và làm họ hài lòng. Khi tôi còn là anh chàng sinh viên, giật gấu vá vai để theo đuổi việc học tại trường kinh tế, căn hộ của tôi chắc chắn không thể xem là một nơi ở sạch sẽ dành cho nhà thiết kế, chật hẹp, vân, hơi dơ bẩn, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ngăn cản được tôi thỉnh thoảng vẫn tổ chức những bữa tiệc quậy phá vui vẻ với bạn bè và với một vài người lạ nữa. Chính thời gian này, tôi khám phá ra được sức mạnh của những bữa tiệc tối trong việc tạo nên những dấu ấn kỷ niệm và thắt chặt tình bạn hữu. Hôm nay tôi hoàn toàn tự tin nói rằng những mối quan hệ bền chặt nhất đã được củng cố bên bàn tiệc. Hiệu ứng của việc bẻ chung một ổ bánh mì hay uống với nhau vài ly rượu làm mọi người xích gần nhau hơn. Trong những ngày đó, căn hộ một phòng ngủ rộng chưa đến 40m² nằm đối diện sân bóng, có một cái bàn ăn không đủ chỗ ngồi cho hai người của tôi, vẫn thường xuyên tổ chức những buổi tụ họp sôi động cho 4-6 hay thậm chí 15 khách. Khách mời xen lẫn nhau là các giáo sư, sinh viên, người dân trong vùng Boston hay thậm chí đôi khi là người nào đó tôi gặp lúc tính tiền trong siêu thị. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về những bất tiện nho nhỏ mà những ngày xoay sở ấy gây ra, ví dụ như bắt khách phải vừa cầm đĩa vừa ăn. Mặc dù những bữa tiệc tối như vậy rất thú vị và hào hứng, dường như nền văn hóa fast food đã làm biến mất niềm tin vào một bữa ăn tối chung trong nhà để an ủi, sẻ chia, kết nối mọi người. Nhiều người cảm thấy rất khó khăn, tốn thời gian để tổ chức. Hình ảnh tiệc tối đối với họ bây giờ là những dịp trang hoàng lộng lẫy theo kiểu Martha Stewart, một người bạn của tôi. Có thể chính những chương trình TV do các nữ minh tinh dẫn dắt đã tạo thêm một lý do cho nam giới quên đi thói quen đứng ra tổ chức một bữa tiệc gia đình đơn giản. Họ cho rằng nó nữ tính quá, nhưng các quý ông à, tin tôi đi, quý vị vẫn có thể phục vụ một bữa ăn ngon tại nhà mà vẫn giữ được nét nam tính, và nếu quý vị còn độc thân, quý vị lại càng sáng giá hơn khi tìm bạn. Gần như mỗi tháng một lần, một tập hợp nhiều người từ các thế giới khác nhau lại tụ tập ở nhà tôi tại Los Angeles, hoặc tại một căn phòng khách sạn ở New York, hoặc nhà một người bạn tại San Francisco chỉ để vui đùa, bàn công việc và gặp gỡ thêm người mới. Nhưng thực tế tôi đã học được nghệ thuật tổ chức tiệc từ những năm tháng sống trong căn hộ tồi tàn ở Cambridge. Trước khi những bữa tiệc của tôi tạo được dấu ấn riêng, tôi đã phải tuân theo một chiến lược nghiêm ngặt rằng số khách mời phải đa dạng để tôi mở rộng chân trời giao tiếp xã hội và tạo được danh tiếng để thu hút khách quay lại lần sau. Bạn tôi hay bất cứ ai, chúng ta đều có một nhóm bạn đồng môn cố định. Nhưng nếu bạn chỉ tổ chức tiệc cho cùng một nhóm người, cộng đồng các mối quan hệ của bạn sẽ không thể nào phát triển. Tuy nhiên chúng ta cũng gặp một số rào cản. Nếu chúng ta mời ngẫu nhiên một người lạ, nhất là khi người đó có uy tín và kinh nghiệm cao hơn hẳn nhóm bạn của mình, thì cũng hiếm khi đạt hiệu quả. Người ta thường có khuynh hướng chơi chung với những người có cùng trình độ, kinh nghiệm hay vị thế trong xã hội. Cha mẹ thường không xuất hiện trong những bữa tiệc của con cái, trừ khi các bậc phụ huynh khác cũng đến tham dự. Tại đại học, sinh viên năm 3, năm 4 thường tránh những bữa tiệc tổ chức bởi bọn sinh viên năm nhất, năm 2. Trong thế giới người lớn, quy luật cũng không khác. Bạn hãy thử đến nhà ăn của bất cứ tập đoàn lớn nào trong nước thử xem, bạn sẽ thấy từng nhóm cấp bậc trong tổ chức, từ nhóm nhân viên hành chính đến nhóm lãnh đạo cấp cao, tụ tập riêng theo từng khu để ăn trưa. Để vượt qua tâm lý đám đông và thu hút nhiều loại người đến với những bữa tiệc của tôi, tôi phát minh ra một sáng kiến nhỏ gọi là cột neo. Mỗi một người trong một nhóm nào đó là chiếc cầu nối với một người khác không thuộc nhóm của mình. Tất cả chúng ta đều có quan hệ ở một mức độ nhất định với những người lớn tuổi hơn, thông thái hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Họ có thể là người đỡ đầu, bạn của cha mẹ mình, các thầy cô, các linh mục nhà thờ hay cấp trên. Tôi gọi những người này là cột neo. Giá trị của họ nằm ở chỗ, nếu so với những người khác trong nhóm, họ có điểm khác biệt. Họ biết thêm nhiều người khác, họ đã trải qua những kinh nghiệm khác và có nhiều điều để chia sẻ. Để tìm ra và mời được một cột neo đến tham gia tiệc với bạn cũng không quá khó. Thế nào bạn cũng quen biết ai đó thân thiết và có tầm ảnh hưởng. Để nhờ gửi thư mời đến cho họ, bạn có thể tìm ra được người đó là ai bằng cách chú ý lắng nghe những câu chuyện của bạn bè và lưu ý một hai cái tên thường hay được nhắc đến. Họ là những người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của các bạn bè của bạn. Và vì vậy, có căn cứ để tin rằng họ cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến chính bạn. Sau khi bạn đã xác định được người nằm ngoài cộng đồng xã hội của mình và đã mời được họ đến tham gia buổi tiệc, hãy tận dụng hết cơ hội để mang đến hiệu quả. Cố gắng tìm cho được một người làm cột neo, không phải vì mục đích làm vui lòng những người khách quen. Họ sẽ đến cho dù bạn có cột neo hay không. Nhưng cột neo là người giúp bạn làm cầu nối ra bên ngoài nhóm bạn thông thường trong những lần sau, bằng cách kéo theo những người bình thường sẽ không biết đến bạn mà tham dự. Nói theo kiểu hình tượng nhà ăn tập thể thì giờ đây bạn nhìn thấy CEO ăn trưa tại bàn cùng với nhà quản lý và những nhà lãnh đạo khác đều trông chờ có cơ hội được ngồi tại bàn này. Thật lòng mà nói, bất cứ ai bắt được dòng điện cho buổi tiệc đều là một người cột neo. Theo kinh nghiệm của tôi thì nhà báo là những cột neo tuyệt vời nhất. Họ không có mức lương ngất ngưỡng, do đó trân trọng những bữa tiệc miễn phí. Nghề nghiệp của họ mang tính bí ẩn, họ lúc nào cũng tìm kiếm những đầu mối thông tin hấp dẫn và xem những bữa tiệc tối này là một địa điểm truy tìm ý kiến mới lạ. Họ là những người khéo nói chuyện và trong số khán giả có nhiều người thích được có cơ hội nói chuyện với nhà báo. Với hy vọng một ngày nào đó, những gì mình phát biểu hôm nay sẽ được đăng rộng rãi cho nhiều độc giả khác. Các nghệ sĩ và diễn viên, dù là nổi tiếng hay chưa, cũng nằm trong nhóm này. Những lúc bạn không tìm ra được con cá nào to để mồi chài, bạn có thể tìm đến một người có nấc quyền lực kế tiếp, một nhà tư vấn chính trị cho một chính trị gia nổi tiếng, giám đốc điều hành hoạt động của một công ty có một CEO nổi tiếng, ví dụ vậy. Trong những trường hợp này được gọi là xác lập thương hiệu. Sau khi bạn đã tìm được một người làm cột neo, vấn đề quan trọng tiếp theo là chọn lựa khách mời cho hợp lý. Đối với tôi, danh sách khách mời phải pha trộn giữa những người chuyên nghiệp mà tôi giao dịch trong công việc hàng ngày, cộng với những người tôi gọi là nam châm nhẹ. Những người khách lém lỉnh, năng động, thú vị và sẵn sàng nói lên chính kiến của mình. Dĩ nhiên, nếu có thêm được một hay hai người nổi tiếng thì cũng được đấy. Và không cần phải nói thì bạn cũng biết rằng nên mời thêm cả bạn bè và gia đình nữa. Arianna Huffington, nhà báo phụ trách mục chính trị, là một trong những vị khách mời tôi đặc biệt ưu ái. Bà ấy thật là rộng lượng, vui vẻ và ồn ào thẳng tính. Tôi đã làm thế nào để tìm được bà? Thông qua lời giới thiệu của một người bạn là Elena West, có quen với một người làm việc trong văn phòng của Arianna, tôi bèn gửi cho bà một email. Tôi kể rằng tôi là một người hâm mộ vĩ đại và rằng tôi hay tổ chức những bữa tiệc tối vui nhộn tại Los Angeles và rằng nếu bà có cuộc vui càng vui hơn. Đầu tiên bà chỉ đến bữa tiệc nhà, thấy vui vẻ và từ đó trở thành khách mời quen thuộc và là một người bạn thân thiết. Mặc dù những bữa tiệc dạng này thường rất dễ dẫn đến các thương vụ làm ăn, nhưng cẩn thận không nên mời quá nhiều cộng sự kinh doanh hay đưa quá nhiều đề tài làm ăn vào bàn bạc. Suốt cả buổi tối mà chỉ nói về ngân sách hay những thuật ngữ lạ tai khác trong quản trị thì thật là chán. Nên nhớ bữa tiệc này bày ra là để xây dựng mối quan hệ. Tôi đã khám phá từ kinh nghiệm của mình rằng chỉ nên mời từ 6 đến 10 khách là vừa vặn nhất. Hiện nay tôi thường mời đến con số 14. Nhưng làm được như vậy, bạn cần phải là người chuyên nghiệp. Tôi cũng thường mời thêm khoảng 6 người nữa đến trước hoặc sau bữa tiệc chính để dùng trà bánh. Nhóm này thường phải là bạn thân. Không cảm thấy xúc phạm khi mình không được mời vào tiệc chính, nhưng vẫn muốn được tham gia trò chuyện trong nhóm. Thông thường khi bạn mời khách, bạn sẽ chỉ đạt được tỷ lệ chừng 20-30% là nhận lời vì thời gian không cho phép. Khi ai đó từ chối vì họ phải tham gia một bữa tiệc hay các cuộc họp khác, tôi thường đề nghị họ đến sớm cùng ăn nhẹ, uống chút nước hoặc đến sau đó ăn bánh uống nước. Những vị khách tàn kèm này sẽ đến sớm hơn một chút trước khi bữa tối chấm dứt. Tôi chuẩn bị sẵn những chiếc ghế xếp để họ có thể mang đến ngồi cạnh bàn ăn, cùng dùng chung bánh tráng miệng và trò chuyện với khách. Đa số những bữa tiệc tối lúc gần xong, không khí thường chìm xuống và người ta bắt đầu nhìn đồng hồ, tìm cơ hội đứng lên ra về. Nhóm người mới đến này sẽ mang theo một nguồn năng lượng sinh động, thế là tự nhiên bữa tối lại trở nên rôm rã. Cũng vào khoảng thời gian này, nhạc nền vốn phát ra từ dạng âm thanh sẽ nhường chỗ cho nghệ sĩ piano đích thực. Tôi không cần phải tuyên bố gì cả. Từ chỗ ngồi của mình tại bàn ăn trong phòng hay ngoài trời, khách sẽ dần dần nhận ra sự thay đổi nhạc nền. Đôi khi không chỉ là tiếng đàn piano, tôi có thể thuê một ca sĩ, mời một nhóm nhạc mới đến để tự giới thiệu, hay tìm hiểu thử xem có ai trong nhóm khách mời đã từng tham gia vào nhóm hát rất nổi tiếng của Shelley. Chỉ cần bỏ ra một ít chi phí, những anh chàng này sẵn sàng chiều khách và hát những bài xưa cho người cũ. Khi dọn món tráng miệng, cũng là lúc nhóm food cũng bắt đầu cất giọng. Khách mời đợt 2 đã đến, và buổi tối lại náo nhiệt. Vài người ngồi lại tại bàn, vài người đi vào phòng khách để nghe hay tham gia hát. Sau đó tôi chỉ còn biết là phải đến 1-2 giờ sáng, tôi mới có thể đóng cửa, tự hào vì đã hoàn thành sự kiện một cách tốt đẹp. Nếu bạn thích ăn uống và thích được chia vui cùng mọi người, bạn có thể tổ chức bữa tiệc tối theo cách của mình mà vẫn thành công, bất kể địa điểm. Anh bạn Jim Beam của tôi là một trong những nhà thiết kế lịch lãm nhất New York. Anh ta có một căn hộ nhỏ rất đẹp nằm trong thành phố mà anh ta vẫn thường sử dụng để tổ chức tiệc mỗi tối thứ năm. Nhân đây tôi cũng nói luôn, thứ năm là một ngày tuyệt vời để tổ chức tiệc. Ngày này không đụng vào những dự định cuối tuần của khách và người ta vẫn sẵn lòng ở đến muộn một chút vì chỉ còn ngày hôm sau nữa là hết tuần làm việc. Tôi thực sự ngưỡng mộ Sim có thể biến sự đơn giản thành tinh tế. Cách thiết kế, kiến trúc của Sim cũng vậy. Căn hộ của anh ta có một chiếc ghế dài, bọc nhung để dọc một bên tường và vài chiếc ghế con bọc da đen để cho khách ngồi. Chúng tôi sẽ được mời uống champagne, nhạc nền là tiếng nhạc xa dịu dịu. Nhóm khách là sự pha trộn tuyệt vời, những nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ. Để lấy thức ăn, chúng tôi đi khoảng 5 bước đến một chiếc bàn gỗ đơn giản, không cần khăn trải bàn và được trang trí bằng hai chân nến bạc, ghế có thể xếp lại được. Mỗi người được chuẩn bị sẵn món thịt bằm sốt sa tế làm tại nhà và một mẩu bánh mì nóng được bẻ tay. Để tráng miệng, anh ta phục vụ kem và lại thêm champagne. Thật là đơn giản, thật là hoàn hảo. Ai cũng có thể tổ chức tiệc. Để tôi lấy ví dụ một nhà tư vấn cho tôi ngày trước, Mark Ramsey. Tôi gặp Mark lần đầu khi anh ta còn làm kế toán cho một nhà tư vấn khác, chuyên phục vụ các khách hàng trong ngành công nghệ giải trí. Anh ta lúc đó rất không hài lòng và muốn được ra làm riêng. Sau khi gom đủ dũng khí, anh ta mở công ty dịch vụ riêng của mình. Khi đó anh ta mới 25 tuổi. Tôi trở thành khách hàng đầu tiên của anh. Mark trở thành một khách mời quen thuộc tại các bữa tiệc tối của tôi ở New York. Do tôi vừa là khách hàng vừa là bạn, nên Mark thường trả ơn bằng cách mời tôi đi ăn tối hay xem trình diễn nghệ thuật. Tuy nhiên sau vài năm, tôi hỏi Mark, sao anh không mời tôi đến nhà ăn tối? Đối với tôi được ăn tối tại nhà anh, đó là một niềm vinh hạnh lớn. Câu trả lời của anh ta nghe thật quá quen, nhất là trong nhóm những người trẻ mà tôi đỡ đầu. Anh ta nói, tôi chẳng bao giờ tổ chức được những bữa tiệc như anh, tôi không có tiền và căn phòng của tôi thì tôi tàn. Nhà tôi thậm chí còn chẳng có cái bàn ăn. Bàn ăn, nhưng mà cần bàn ăn để làm gì? Tôi hỏi. Thế là tôi thuyết phục Mark thử một lần xem sao. Tôi hứa với anh ta là mình sẽ làm người neo cột và đề nghị anh ta mời thêm chừng 4 người khách khác. Tôi bảo anh ta mua lại rượu rẻ tiền, nhưng mua nhiều vào. Cay vị anh ta chỉ cần dọn ra khoai tây chiên lát và sốt ớt, hoặc là rau củ chấm súp, mua thêm một cái bàn hình tròn có thể gấp lại được. Loại thường thấy bán trong siêu thị, rồi đặt lên trên cái bàn để ly tách. Vậy là xong, bạn đã có một chiếc bàn ăn thật sang trọng. Thức ăn thì tôi bảo anh ta bỏ qua việc nấu nướng đi, mua ít xà lách với gà quay trong siêu thị là được rồi. Ăn tráng miệng thì cần có ít bánh ngọt và kem, cộng thêm máu rượu được rất liên tục. Bữa tiệc thành công ngoài sức tưởng tượng, Mark mời một khách hàng tiềm năng và tôi rủ thêm một người bạn. Tất cả chúng tôi bây giờ đều là khách hàng của Mark. Bạn thấy đấy, chỉ có một lý do duy nhất vì sao ta phải tụ tập lại, để vui chơi. Nhưng thực tình thì cũng còn có vài quy tắc khác mà bạn có thể tham khảo. Sau đây là một số quy tắc tiêu biểu. 1. Đặt ra một chủ đề. Chẳng có lý do gì ngăn cản một buổi tiệc nhỏ không được có chủ đề riêng. Một ý tưởng đơn giản có thể giúp bạn chuẩn bị thức ăn và tạo không khí phù hợp. Bạn có thể đặt chủ đề của mình là bất cứ cái gì. Thật đấy, bạn có thể chọn chủ đề là công thức nấu ăn của mẹ, một kỳ nghỉ, một sự kiện trang trọng. Cái này dùng ít thôi vì chúng ta muốn khách khứa phải được thoải mái. Món chay, một loại nhạc, bất cứ cái gì bạn thích. Người ta sẽ cảm thấy phấn khích khi phát hiện bạn đầy sáng tạo. Tôi nhớ một ví dụ về một đề tài được kể lại trong một bài báo trên tờ Washington Post cách đây vài năm về một phụ nữ tên là Perdita Hutton khi Tổng thống Carter bổ nhiệm Hutton làm giám đốc vùng của quân đoàn hòa bình tại Bắc Phi, cận Đông châu Á và biển Thái Bình Dương năm 1978. Bà bắt đầu tổ chức những bữa tiệc tối dành riêng cho phụ nữ hàng tuần. Những bữa tiệc này giúp Hutton lấp được chỗ trống trong lòng mình, theo như lời giải thích của bà. Do tôi phải quản lý một khu vực quá rộng trong quân đoàn hòa bình, tôi phải di chuyển rất thường xuyên. Lúc nào tôi cũng phải đi công tác, tôi nghĩ mình cần phải ở nhà với con trai Pierre lúc đó mới được 7 tuổi. Mà cũng vì phải đi công tác nhiều, nên tôi như trở nên cách biệt khỏi bạn bè. Nhưng thay vì phải tìm gặp từng người một để hẹn hò ăn tối, tôi thiết kế ra chương trình tiệc tối hàng tuần theo kiểu này. Đồng thời lúc đó tôi cũng nhận thấy có rất nhiều phụ nữ ở trong tình trạng tương tự như tôi. Phụ nữ độc thân nắm giữ những chức vụ cao và quan trọng, đời sống sự nghiệp cũng có một số vấn đề, nhưng thực sự khó khăn trong đời sống riêng tư. Nói cho đúng, phụ nữ trong thời đại Carter là những người tiên phong, cần phải được hỗ trợ để xây dựng mạng lưới, vì vậy tôi quyết định chỉ giới hạn cho phụ nữ mà thôi. Vai trò của tôi cũng đơn giản thôi, chủ nhật tôi nấu ăn và chuẩn bị cho bữa ăn tối thứ hai dành cho khoảng 12 người. Tôi thường làm món mì thịt bằm hay súp hầm thịt cừu, món ăn phổ biến của người Algeria. Trong tháng chay Ramadan, khi kết thúc, giờ tiết chế lúc mặt trời lặn, món này được gọi là choba, nghĩa là súp. Chính xác hơn, món này được gọi là súp, với chữ S viết hoa. Món này rất cay và dinh dưỡng bằng cả một bữa ăn hoàn chỉnh. Thường tôi chỉ cần chuẩn bị một liễn thật to món súp này, cộng với bánh mì nóng và nhiều salad, tráng miệng chỉ cần trái cây và pho mát. Sự đáp ứng dành cho những bữa tiệc dành riêng cho quý bà này thật là khủng khiếp. Bà kể tiếp. Tôi luôn dọn bàn ăn bằng những món đồ sứ đẹp nhất, thủy tinh sang trọng nhất và những chân nến bạc. Nói cách khác, tôi trân trọng những dịp này không khác gì những lúc tôi phải tiếp đón khách nam nữ. Như bình thường, những chủ đề trò chuyện của chúng tôi tại bàn ăn rất thẳng thắn. Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ và thảo luận những vấn đề thường gặp khi phụ nữ nắm quyền, ví dụ như làm thế nào để chiến đấu với những định kiến hay nạn phân biệt giới tính tại nơi làm việc. Chúng tôi được nghe những lời động viên nhận xét cho nhau. Và do chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, có thể gợi ý cho nhau, nên gặp ai, liên hệ với tổ chức nào, hay theo đuổi chiến lược như thế nào. Chính vì không khí hỗ trợ lẫn nhau này mà những bữa tiệc tối đã trở thành một sự kiện quan trọng đối với nhiều người trong chúng tôi. Những bữa tiệc hàng tuần của Hutton trở thành một khuôn mẫu tại Washington, nơi bà đang sinh sống. Đây là cơ hội tạo sự gắn kết giữa những người phụ nữ cùng chí hướng để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn khổ ải mà mỗi người gặp phải. Bạn cũng hoàn toàn có thể làm tương tự, tạo ra một chủ đề chung, có thể là chủng tộc, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp v.v. để giúp cho những buổi tụ tập của bạn có thêm ý nghĩa và giúp bạn thu hút được người khác đến tham gia. Thứ hai, sử dụng thiệp mời. Mặc dù tôi ủng hộ những bữa tiệc ngẫu hứng bất ngờ, nhưng muốn thành công, bạn phải đầu tư thời gian và công sức. Thiệp mời có thể thông qua điện thoại, email hay thư tay, nhưng cho dù bạn hình thức nào, nên nhớ phải mời sớm, ít nhất là trước một tháng. Để người ta có thời gian sắp xếp và bạn cũng biết rõ là ai đến được và ai không đến được. Thứ ba, đừng biến mình thành tên đầy tớ trong nhà bếp. Chẳng có lý do gì mà phải tổ chức tiệc tùng khi bạn bận túi bụi trong bếp. Bạn nên thuê người đến nấu. Nếu không thì cần phải chuẩn bị thức ăn từ trước hoặc đặt thức ăn mang đến. Chỉ cần thức ăn ngon, cách trình bày đẹp là khách của bạn sẽ cảm thấy rất ấn tượng. Hiện nay tôi thường chọn dịch vụ cung cấp thức ăn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tổ chức một bữa tiệc cũng ngon không kém nếu bạn chịu khó sáng tạo và dành chút thời gian chuẩn bị chu đáo. Điều cốt lõi là để có được một bữa tiệc ít tốn kém là giữ cho mọi thứ đơn giản, chuẩn bị một món chính thật nhiều. Như thịt hầm hay bò xay tiêu, bạn có thể chuẩn bị trước một hay hai ngày, dọn món này chung với bánh mì nóng và xà lách, thế là đủ rồi. Có thể vẫn còn chưa hoàn toàn đầy đủ, một chi phí khác tôi không tiếc. Là thức uống có cồn, tôi yêu, tôi thích, tôi đam mê, rượu ngon. Mà thực thế, liệu có ai còn có thể tạo ra một chất bôi trơn nào tuyệt vời hơn rượu? Có đủ loại rượu dành cho mùi vị bạn thích. Nhưng, một lần nữa tôi nhắc lại, mỗi người có sở thích riêng và tôi tin chắc rằng bạn có thể tổ chức một bữa tiệc độc đáo